hai ta kết hôn sao? Chương 112, gocchuyenaudio.com. Sán sán lớn như vậy, lần đầu phát hiện mình có thể chạy trốn nhanh như vậy. Chờ đến lúc hoãn quá thần lai, đã cách tiệm châu báu kia hơn 3 con đường. Nàng dừng bước lại, lúc này mới cảm thấy cặp chân nặng như chì. Đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, mới mùa xuân, nhưng trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi. Đưa tay muốn gạt đi, bỗng nhiên, nàng giật mình, trên ngón tay trái mới vừa rồi Triệu Noãn Noãn thay nàng đeo chiếc nhẫn lên. Hù dọa, chạy trốn quá nhanh, đã quên mất chiếc nhẫn vẫn còn mang trên tay mình, vừa liên tưởng đến mình mới vừa chạy như điên trên đường. Làm sao cảm thấy giống như là vừa mới cướp tiệm châu báu a? Nàng cứ như vậy vẫn ngẩn người nhìn chiếc nhẫn thật lâu. Đưa tay muốn tháo nó ra, đầu ngón tay mới đụng chiếc nhẫn rồi lại bỗng nhiên không nỡ. Cho nên cứ như vậy ở nơi đó giằng co, không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay trời vốn âm u, từ khi nàng một mình chạy sau. Mây đen lại càng dày đặc, không đầy một lát, một ít buồn bực là bầu trời bao la rốt cục phiêu khởi mưa bụi. Một giọt mưa lạnh như băng bận rộn xẹt qua mặt nàng. Sán sán rốt cục từ trong trầm tư hoãn qua thần lai. Trời mưa rồi, nàng ngơ ngác nhìn trời. Bốn phía người đi đường rối rít chuẩn bị khởi động áo mưa. Duy chỉ có nàng, trừ trên tay là chiếc nhẫn này. Không mang gì cả, nàng nghĩ trở về tìm Triệu Noãn Noãn. Nhưng thấy không tốt, dù sao mới vừa rồi mình đột nhiên chạy đi. Thật sự quá đường đột, nàng không biết phải giải thích thế nào. Muốn về nhà, nhưng trên người lại không có đồng nào. Mắt thấy, mưa càng ngày càng to. Người đi đường bên cạnh vội vã. Người nào cũng không chú ý tới một mình nàng cô Linh đứng ở đầu đường. Loại tư vị đứng ở đầu đường này, làm cho nàng bỗng nhiên rất có khát vọng lúc này có thể có người đứng ở sau lưng nàng. Vì nàng mà che dù. Bỗng nhiên, trên đầu thật sự có một chiếc dù che. Bên tai truyền tới một thanh âm. Tiểu thư, ngươi không mang dù sao? Chẳng lẽ thật sự nàng gặp được cái tình huống lãng mạn như trong tiểu thuyết thật sao? Sán sán rất là kinh ngạc, vội vàng sửa sang lại đầu tóc rối bời. Chậm rãi xoay người, người trước mặt này mặc dù không đẹp trai như Triệu Noãn Noãn. Nhưng ít ra cũng không có thiếu lỗ mũi, hay thiếu con mắt nào. Coi như cho qua đi, quan trọng nhất là trong tay người ta đang cầm dù. Nhất thời sán sán rất là cảm động, xem ra giá thị trường của mình cũng không có kém như trong tưởng tượng. Xin chào, ta quên mang dù, hai má ửng đỏ, ra vẻ kiều sáp, đây, nam nhân đưa cho nàng một cây dù, khuôn mặt tươi cười dịu dàng. 20 đồng, cái gì 20 đồng? Sán sán nhất thời không kịp phản ứng, người nọ nhất thời dừng cười, nói từng chữ một, tiểu thư, bây giờ trời đang mưa à? Một cái dù bán 20 đồng, đã rất rẻ à, sán sán đã hóa đá. Làm sao, còn chê đắt, vậy thì 18, không thể ít hơn được nữa. Sán sán mặt không chút thay đổi xoay người, bước nhanh về phía trước, phía sau, vị nhân huynh kia còn gọi theo. 18 cũng còn chê đắt à, ta cũng có thể bán 10 năm. Thôi quên đi, tôi sẽ giảm giá cho cô. Sán sán tăng nhanh bước chân. Ai, ngươi đừng chạy nhanh như vậy à, 10 đồng, 10 đồng hãy cầm lấy đi. Sự thật chứng minh, trời mưa xuống gặp phải người xa lạ che dù cho, hắn rất có thể chỉ là người bán dù. Không có dù che, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ tránh mưa. Cũng may ven đường đúng lúc có một quán cà phê, trên cửa có một mái che, sán sán hướng tới đó. Trên người đã bị mưa xối không ít, tóc ướt nhẹp dính trên mặt. Đặc biệt chật vật, ui ui ui, nói các ngươi đó, đừng đứng ở cửa cản trở a, đi qua chút, người nếu là xui xẻo, uống miếng nước cũng rất khẽ răng. Có mấy người đứng ở cửa quán cà phê tránh mưa bị bà chủ la một tiếng. Trên vẻ mặt tất cả đều là chán ghét, ai cũng không muốn phiền toái, có mấy người đã chuẩn bị xông vào trong mưa to lần nữa. Cửa này thuộc về công cộng. Ngươi tại sao lại đuổi chúng ta đi à, sán sán đứng dậy. Mặc dù một thân chật vật nhưng trợn mắt tương đối lớn. Nàng đời này xem thường nhất là loại người có điệu bộ này. ngươi nói cái gì đó? Đây cũng là cửa nhà hàng chúng ta. Để cho các ngươi đứng nơi này tránh mưa. Cửa hàng chúng ta làm sao mở cửa làm ăn à, muốn tránh mưa. Ngay cả tiền ly cà phê cũng không trả nổi. Các ngươi làm nghề gì à, lão bản nương giọng nói đầy vẻ gây sự. Những người chung quanh vốn định giúp đỡ Sán Sán lập tức rụt trở về. Chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt, ngươi này làm sao không nói đạo lý à, cửa hàng ngươi nhỏ như vậy. Chúng ta đứng ở bên cạnh, phiền gì đến ngươi, chính là phiền đến ta. Sao nào, thân hình cao lớn của lão bản nương bước ra ngoài cửa một bước. Sán Sán chỉ có thể lui về sau một bước, nàng cứ như vậy bị buộc phải lui từng bước, tiếng mắng không ngừng, cách chương.